Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 337, Tham Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thử Vương nhưng thật ra là hết sức thông minh. Hắn biết mình tại 36 yêu vương ở trong chiến lực không mạnh. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình tầm bảo thủ đoạn thu nạp đủ loại bảo vật. Kết giao cường giả khắp nơi. Đồng thời hắn chạy trối chết bản sự cũng là nhất lưu. Đã từng nhiều ít người nghĩ muốn giết hắn. Hoặc là cướp đoạt hắn Vạn Bảo Sơn những cái kia bảo vật. Nhưng lại đều không thành công. Thế nhưng duy chỉ có tại đối mặt này loại kỳ chân dị bảo phía trên. Tham lam có đôi khi liền sẽ đè lên lý tính. Cũng tỉ như hiện tại. Thấy Bát Liễu đại nhân dễ dàng như thế liền ném ra ngoài nhiều như vậy dị bảo đến. Bảo Thử Vương cũng là có chút tâm động. Nhưng lại càng thêm tham lam. Đối phương có thể là Cửu Linh yêu thánh còn có Liệt Địa yêu thánh. Hai đại yêu thánh cất giữ có thể là chân quý đến cực điểm. Trời biết đạo bọn hắn còn có bảo vật gì tồn tại. Mình nếu là lựa chọn thứ nhất đầu nhập vào Cửu Linh yêu thánh yêu vương. Vậy liền tương đương với ngàn vàng mua xương ngựa. Cũng chỉ có như thế một cơ hội. Đối phương làm sao cũng muốn xuất ra đủ nặng bảo vật mới được. Trước mắt những vật này mặc dù rất là chân quý, nhưng lại còn chưa đủ. Đến thêm tiền, Bát Liễu đại nhân lúc này lại là bị Bảo Thử Vương tức giận gần chết. Này chuột chết đơn giản quá mức tham lam. Phải biết những vật này đều là Liệt Địa yêu thánh thì thương yêu không dứt lấy ra. Hắn lại còn cảm giác không đủ. Hắn cho là mình là ai? Bất quá chỉ là một cái am hiểu đào môn trộm động chuột mà thôi. Hắn còn thật sự cho rằng là chính mình hùng bá Bắc vực Bắc Minh Vương hay sao? Đồng thời Bát Liễu đại nhân cũng là có chút âm thầm hối hận. Là chính mình quá mức vội vàng. Hắn nếu là sớm biết Bảo Thử Vương như thế tham lam. Vậy mình liền không nên duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy bảo vật đến cho đối phương. Mà là từng cái lấy ra cùng đối phương từ từ thôi. Mài đến đối phương đáp ứng mới thôi. Nguyên bản Bát Liễu đại nhân là chuẩn bị duy nhất một lần nắm bảo vật lấy ra cho ăn no đối phương. Lại không nghĩ rằng không chỉ không có cho ăn no đối phương. Ngược lại lại là khơi gợi lên đối phương tham lam. Quảng cáo, ngăn chặn chính mình tức giận trong lòng. Bát Liễu đại nhân trầm giọng nói. Bảo Thử Vương, ngươi chớ có quá phận. Có thể xuất ra những bảo vật này cho ngươi liền đã coi như là nể mặt ngươi. Ngươi cũng chớ có quá tham lam không biết chừng mực. Huống hồ ngươi nếu là có thể cái thứ nhất đứng ra duy trì Cửu Linh đại nhân. Đến lúc đó Cửu Linh đại nhân thành lập Vạn Yêu chi quốc. Tầng cao nhất khẳng định có ngươi một vị trí. Khi đó dùng quyền thế của ngươi. Cái gì bảo vật đồ tốt tìm không thấy. Làm người muốn thức thời. Làm yêu cũng muốn biết tiến thối. Hôm nay ngươi đến cùng đáp ứng hay là không đáp ứng. Bát Liễu đại nhân lần này tư thái ngược lại nhường Bảo Thử Vương thấy được đối phương thái độ vội vàng. Chính mình ngược lại là không nóng nảy. Cho nên hắn lúc này liền cười hắc hắc nói. Đối với Cửu Linh yêu thánh ta tự nhiên là hết sức tôn trọng. Bất quá cử động lần này có thể là quan hệ đến ta toàn bộ tương lai lựa chọn. Một bước đi nhầm vậy coi như là vạn kiếp bất phục. Cho nên nếu là Cửu Linh yêu thánh làm thật có thành ý, cái kia tiểu yêu ta tự nhiên cũng nguyện ý vì hắn đi đầu. Bảo Thử Vương cũng là không giận, nắm tư thái thả cực thấp, nhưng lại luôn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Nhường Bát Liễu đại nhân không thể làm gì, một phiên giao phong phía dưới, Bát Liễu đại nhân cũng là không có cách nào, đành phải mang theo đồ vật trở về Thanh La Hồ. Bất quá trong lòng lại là đã bắt đầu có chút hoảng rồi. Lần trước lão tổ bàn giao cho nhiệm vụ của mình chính mình liền không có hoàn thành. Lần này càng là trực tiếp thất bại. Hắn nhưng là biết rõ Cửu Linh yêu thánh tính cách thì tức giận. Ngươi nếu là nắm sự tình làm xong. Cửu Linh yêu thánh đối đãi ngươi cũng là rất lớn phương. Đủ loại bảo vật thậm chí cả bản thân truyền thừa tinh huyết loại hình đồ vật. Ngươi muốn cái gì liền có cái gì. Nhưng ngươi nếu là nắm sự tình cho làm hư hại. Loại kia đối đãi ngươi đã có thể không riêng gì trừng phạt nho nhỏ đơn giản như vậy. Đơn giản chính là sinh tử không bằng tâm thương. Lần trước Bát Liễu đại nhân may mắn lưu đến một mạng đã coi như là hết sức không dễ dàng. Dù sao khi đó không phải Chiến phạm tội, nhưng lần này có thể là chính mình nắm sự tình cho làm hư hại. Kết quả lại sẽ như gì? Bát Liễu đại nhân một bên suy nghĩ miên man, một bên lại không tự chủ được đi tới gần Nhai Tỳ Yêu Vương lãnh địa. Kỳ thật nơi này đã không tính là Nhai Tỳ Yêu Vương lãnh địa. Chẳng qua là tới gần mà thôi. Dưới tình huống bình thường nếu là Nhai Tỳ Yêu Vương còn sống, coi như là có yêu vương cấp bậc tồn tại đi ngang qua, hắn cũng chỉ là sẽ cảnh giác, mà không sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng lúc này Lý Huyền Tông phát giác được Bát Liễu đại nhân động tĩnh, lại là chủ động ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất ngăn ở trước người hắn. Bát thủ yêu vương, nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi. Ngươi tự tiện xông vào động phủ của ta lãnh địa là có ý gì? Muốn tìm sự tình hay sao? Mọc ra ngươi là cửu linh yêu thánh hậu duệ liền dám càn rỡ như thế. Ngươi nếu không phải yêu thánh hậu duệ, nói không chừng này 36 yêu vương vị trí còn chưa tới phiên ngươi đây. Thấy xuất hiện tại trước mắt mình lang yêu, Bát Liễu đại nhân lập tức nói thầm một tiếng suối quẩy. Hắn cũng không có cùng Nhai Tỳ yêu vương đánh qua quá nhiều quan hệ. Bất quá lại cũng đã được nghe nói đối phương tên tuổi cùng đủ loại nghe đồn. Cái tên này liền là một người điên, một cái cuồng ngạo hung hăng càn quấy, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế tên điên. Lúc bình thường Bát Liễu đại nhân lười đi lý đối phương, cũng không muốn cùng đối phương có cái gì gặp nhau. Trở về thời điểm chính mình một cái không chú ý, lại còn ngộ nhập đối phương lãnh địa. Quả nhiên là suối quẩy vô cùng, mà lại đối phương nói chuyện cũng là cần ăn đòn vô cùng. Trực tiếp điểm cháy Bát Liễu đại nhân trong lòng cái kia biệt khuất lửa giận. Quảng cáo, ngươi cho rằng yêu thánh hậu duệ rất dễ thực hiện sao? Đặc biệt là cửu linh yêu thánh hậu duệ. Sơ sót một cái, vậy coi như là thân tử đạo tiêu cục diện. Đồng thời chính mình này 36 yêu vương vị trí có thể là hoàn toàn dựa vào hắn thực lực của chính mình đánh ra tới. Là hắn đi đầu tại cửu linh yêu thánh dưới trướng quật khởi, trở thành 36 yêu vương, lúc này mới đạt được cửu linh yêu thánh trọng dụng. Nhưng bên ngoài lại có thật nhiều người đều nói hắn liền là dựa vào cửu linh yêu thánh danh tiếng, lúc này mới cầm tới 36 yêu vương vị trí. Lời này cũng không phải Nhai Tỳ yêu vương một người nói qua, nhưng lúc này hắn chính là biệt khuất thời điểm, Nhai Tỳ yêu vương lại còn ở ngay trước mặt hắn như vậy. Cái này khiến Bát Liễu đại nhân làm sao có thể nhẫn. Bát Liễu đại nhân lúc này liền nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Nhai Tỳ yêu vương, ngươi là tại muốn chết phải không? Ngươi cùng những người khác như thế càn rỡ không có việc gì, nhưng ngươi lại còn dám cùng ta làm càn như thế. Quả nhiên là không biết chết tại viết như thế nào. Lý Huyền Tông nghe vậy cũng là lập tức làm ra một bộ hung hăng càn quấy bộ dáng, cười lớn nói. Một cái dựa vào yêu thánh che chở nửa vời yêu vương cũng muốn dạy ta chết tại viết như thế nào. Vậy thì tốt, hôm nay bổn vương liền nhường ngươi kiến thức một chút. Tiếng nói vừa ra, Lý Huyền Tông trực tiếp ra tay. Quanh thân lực lượng nội liễm, thần biến dịch hình đã chủ động nắm huyền thiên bảo thể, còn có cửu chuyển kim thân lực lượng hóa thành thuần chính nhất yêu khí. Một túm liền hướng về Bát Liễu đại nhân chộp tới. Lúc này Bát Liễu đại nhân đang trong lòng tức giận, thấy thế hắn cũng là trực tiếp lộ ra bản thể đến. Đuôi rắn khổng lồ hất lên, trực tiếp rút đập trước mắt Nhai Tỳ yêu vương trên thân. Nhưng cùng lúc đó một cỗ cự lực lại là bỗng nhiên truyền đến. Hắn lại bị cái kia Nhai Tỳ yêu vương mang theo cái đuôi trực tiếp vung bay ra ngoài. Mà cái kia Nhai Tỳ yêu vương lại là liền một chút sự tình đều không có. Bát Liễu đại nhân cái kia 8 cái đầu 16 con mắt lập tức có chút bối rối. Sững sờ tại đương trường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN, cách chương.